A Quy chính truyện, chương 2, lược thuật thêm về những chuyện đắc thắng của A Quy. Khóc chuyện audio.com, tiếng rằng A Quy bao giờ cũng đắc thắng, nhưng thật ra mãi đến ngày được cụ cố nhà họ Triệu tát cho mấy tát tai vào mặt thì y mới nổi tiếng hẳn. Đưa hai quan tiền rượu kình bác khán xong xuôi rồi, A Quy uất ức về nhà, ngả lưng xuống giường, nghĩ bụng. Thời buổi này, hết chỗ nói. Con đánh bố, nhưng y lại sực nghĩ ra rằng, cụ cố nhà họ Triệu oai vệ biết bao nhiêu mà mình cũng xem như là bà con mình, cho nên y lại dần dần tỏ vẻ đắc ý, rồi y đứng dậy, hát bài. Gái góa thăm mồ, và đi tới quán rượu. Trong lúc đó, y có cảm tưởng là cụ cố nhà họ Triệu vẫn là nhân vật oai vệ hơn ai hết. Nói nghe ra có vẻ lạnh lùng, nhưng từ hôm A Quy bị đánh, quả nhiên người làng đối với y xem chừng kiêng nể hơn trước nhiều. Thấy vậy, A Quy nghĩ bụng. Hẳn có lẽ bởi vì mình là bực bố cụ cố nhà họ Triệu. Thật ra, nào có phải thế? Theo lệ thường, ở làng Mùi nếu tên kèo đánh tên cột anh ba đánh anh năm thì xưa nay chẳng ai để ý đến cả. Nhưng nếu có dính dáng đến một nhân vật, xù, như là cụ cố nhà họ Triệu chẳng hạn thì mới có tiếng đồn. Lúc đã có tiếng đồn thì không những người đánh đã có danh có giá mà luôn cả người bị đánh cũng nhờ đó mà lẫy lừng. Còn như nói đến sự phải trái thì nhất định là lỗi về A Quy rồi, không cần phải bàn nữa. Tại sao vậy, thì cả lẽ cụ cố nhà họ Triệu lại có thể có lỗi được hay sao? Nhưng, nếu A Quy có lỗi, thì sao người ta lại có vẻ kiêng nể y hơn trước? Nào ai biết đâu đấy, kẻ xuyên tạc thì cho rằng hoặc giả là vì A Quy nói y là bà con với cụ cố họ Triệu tuy bị đánh đấy, song người ta vẫn e rằng A Quy nói cũng có phần nào đúng, thà kiêng nể y chút đỉnh có lẽ cũng êm hơn. Nếu không phải như thế thì có thể nói là A Quy cũng như con bò thái lao tế thánh tuy cũng chỉ là một con vật chẳng khác con dê con lợn thường, nhưng đã được Đức Thánh Ngài nhúng đũa vào rồi thì bao nhiêu tiên nho đố bác nào dám động vào nữa. Từ đó A Quy đắc ý được mấy năm dòng, rồi, đến mùa xuân năm nọ A Quy say mềm bước đi trên con đường làng, bỗng thấy lão Vương râu sồm đang mình trần chùi chụi ngồi bắt giận bên một góc tường dưới bóng mặt trời. Bất giác A Quy cũng nghe ngứa ran cả mình lên. Cái lão Vương râu sồm này, râu vừa sồm lại vừa lắm sẹo, trong làng vẫn quen gọi là lão Vương sẹo sồm, nhưng A Quy bỏ bớt chữ sẹo đi, và A Quy khinh lão ra mặt, cứ trong ý tư A Quy thì sẹo chẳng lấy gì làm lạ cả, chỉ bộ râu quai nón kia mới là kỳ quặc, mới là chướng mắt. Thế rồi A Quy sẽ ngồi xuống cạnh Vương râu sồm, kể ra, nếu là kẻ khác thì chưa hẳn A Quy đã ngồi một cách vô ý vô tứ như vậy. Nhưng lão râu sồm này thì sợ cóc gì mà chẳng ngồi. Nói trắng ra A Quy chịu ngồi như thế này là vẻ vang cho lão ta lắm rồi. A Quy cũng cởi mảnh áo cộc đục rách ra, và cũng mần mò tìm tòi một lúc. Chẳng biết vì áo mới giặt hay vì A Quy lơ đễnh mà một hồi khá lâu y chỉ bắt được có 3-4 con thôi. Liếc qua bên cạnh thấy lão râu sồm đã làm luôn một lúc 3, 4, 5, 6 con, và cứ con này đến con khác chết vào răng, cúp nghe đánh. Bụp, lên từng tiếng một, A Quy lúc đầu còn thất vọng, sau phải cáu lên. Làm sao cái lão Vương râu sồm đáng ghét thế kia mà lại bắt được nhiều giận như vậy, còn mình thì ít ỏi thế này, còn gì là thể thống nữa. Y muốn tìm cho ra một hai chú rõ to thế mà vẫn không được. Tìm đi tìm lại, mãi mới được một chú choai choai. A Quy nét mặt hầm hầm, nhét vào giữa cặp môi dày, dán hết sức cúp một cái, thế mà tiếng cúp lại chỉ tẹt một tiếng, vẫn không kêu to bằng Vương râu sồm. Khóc chuyện audio.com, vết sẹo trên đầu A Quy đỏ bừng lên. Y vất mẹ áo xuống đất nhổ một bãi nước bọt, nói. Đồ sâu gióm, đồ chó ghẻ, mày mắng ai đấy? Vương râu sồm vừa trả lời vừa ngước mắt lên, ra vẻ khinh bỉ. Gần đây, A Quy tiếng được người ta kiêng nể và cũng hay lên mặt nhưng gặp tụi lưu manh trong làng thường cà khịa với y thì y vẫn e sợ. Chỉ có lần này là tinh thần thượng võ của y lại hăng lên ghê lắm. Cái thằng râu quai nón sồm xoàm cả mặt kia mà cũng dám nói lếu nói láo à, thằng nào nghe là chửi thằng ấy. A Quy đứng phắt dậy, hai tay chống nạnh, thằng này lại ngứa xương ống rồi hẳn, Vương râu sồm vừa nói vừa khoác áo lên mình cũng đứng dậy. A Quy tưởng nó định chuồn, thốc ngay vào cho một quả đấm. Nào ngờ quả đấm chưa bén tầm thì Vương râu sồm đã tóm lấy A Quy giật một cái, A Quy loạng choạng ngã sấp xuống. Tức thì Vương râu sồm níu lấy cái đuôi sam, lôi tới bên tường, định chiếu lệ dúi đầu vào tường. A Quy ngách đầu lên nói, người quân tử chỉ đấu khẩu, ai đi đấu sức. Hình như lão Vương râu sồm này không, quân tử, cho lắm, nên nó không đếm xỉa tới câu nói ấy, cứ dúi đầu A Quy vào tường luôn 5 cái liền, đoạn dán sức xô một cái thật mạnh làm cho A Quy ngã té ra đằng kia có đến 5-6 thước, bấy giờ mới hả dạ, đắc ý bỏ đi. Trong ký ức của A Quy thật là chưa bao giờ có một chuyện nhục nhã như thế. Số là đối với Vương râu sồm quai nón kia A Quy cười nó thì có chứ bao giờ nó lại dám cười A Quy. nói gì đến chuyện đấm đá, thế mà lần này, nó dám thượng cẳng chân hạ cẳng tay, ai ngờ như thế được. Chẳng lẽ lại đúng như người ta nói, vì Đức Hoàng đế sắp bỏ khoa thi, không cần lấy tú tài cử nhân nữa, do đó mà thanh thế họ Triệu nhà mình từ nay kém oai đi. Có thế chúng nó mới dám xem thường xem mình khinh ra mặt. A Quy đứng ngơ ngác chả hiểu thế nào cả, đằng xa có người đi tới, thì chính là kẻ thù của A Quy, hắn là đứa mà A Quy xưa nay vẫn ghét đứt mắt đi được. Ấy là thằng con cả cụ Cố nhà họ Tiên, trước đây, hắn có lên học trường Tây trên tỉnh rồi không biết thế nào lại tuốt sang Nhật. Vừa năm sau, hắn về nhà, cặp giò cứ ngay đơ ra, cái đuôi sam cũng biến đâu mất. Mẹ hắn khóc bù lu bù loa mấy mươi bận, rồi vợ hắn cũng nhảy xuống giếng định tự tử 3 lần liền. Về sau mụ mẹ hắn đi đâu cũng nói, cái đuôi sam kia là bị một bọn côn đồ phục rượu cho say rồi cắt mất đi đấy. Lẽ ra cháu nó có thể làm quan to rồi kia, nhưng bây giờ thì đành phải chờ cho tóc dài trở lại đã rồi mới nói chuyện ấy. Nhưng A Quy không chịu tin như vậy, cứ gọi cậu cả nhà họ Tiền là thằng Tây giả, là hán gian, hễ thấy mặt là chửi thầm trong bụng. Điều mà A Quy ghét cay ghét đắng là cái đuôi sam giả của hắn. Đến cái đuôi sam mà cũng giả nốt thì còn gì là nhân cách. Thế mà con vợ hắn không biết đường nhảy xuống giếng một lần thứ tư nữa cho chết quách đi, thì thứ đàn bà ấy quyết không phải là hạng người chính đính. Lão, Tây giả, đi lại gần, thằng chọc, đồ con lừa, xưa nay A Quy thấy hắn, vẫn chỉ chửi thầm trong bụng. Nhưng lần này vì, chính khí, mà nổi giận và vì muốn trả thù, nên trong lúc vô tình y đã thốt thành lời. Ai ngờ, thằng chọc, đã hầm hầm bước tới tay cầm chặt cái ba, tong sơn vàng mà y vẫn gọi là cái gậy đại tang. Trong giây lát y biết ngay là có lẽ hắn sẽ đánh cho nên y triển hết gân, gò cả hai vai lên mà chờ. Thì quả nhiên, đốp đốp, tựa hồ cái gậy kia đã giáng vào đầu y rồi, tớ nói thằng kia cơ mà, A Quy chỉ đứa bé đứng bên cạnh phân bua, đốp, đốp, đốp, góc chuyện audio.com, đấy lại là việc nhục nhã thứ hai trong ký ức A Quy. Cũng may là ngay sau mấy tiếng đốp, đốp, đó thì A Quy đã lại tựa hồ cho thế là xong hẳn đi một chuyện, và y đã cảm thấy trong người nhẹ nhõm. Vả lại, quên, là cái bửu bối gia truyền, rất thần hiểu của A Quy trong những trường hợp này. A Quy chậm rãi đi tới quán rượu, có vẻ đắc ý, nhưng trước mặt y cô tiểu chùa Tĩnh Tu đã ở đâu đằng kia đi lại. Ngày thường, cứ mỗi lần gặp cô tiểu này là thế nào A Quy cũng chửi một câu, huống hồ hôm nay, sau khi y vừa bị nhục. A Quy sực nhớ điều gì thế là lại nổi giận. Y nghĩ bụng thì ra vì hôm nay ông bước chân ra cửa là gặp ngay lấy mày. Thảo nào suối quẩy như thế. A Quy bước tới, nhổ một bãi nước bọt đánh toạch một cái. Khạc, phì, cô tiểu cứ cúi đầu đi, không ngoảnh lại. A Quy sấn tới gần cô ta, bỗng giơ tay xoa ngay vào cái đầu vừa mới cạo cười gắn lên và nói. Con chọc, về nhanh lên, sư cụ chờ kia kìa. Ngứa chân ngứa tay à, cô tiểu mặt đỏ bừng, vừa nói vừa dạo bước. Bao nhiêu người trong quán rượu đều cười ồ lên, thấy trò chơi của mình có người thưởng thức A Quy càng cao hứng tợn. Sư cụ sờ được tớ lại không sờ được à, rồi A Quy véo một cái vào má cô tiểu. Bao nhiêu người trong quán lại cười ồ lên một thôi nữa. A Quy đắc ý, muốn cho bấy nhiêu. Khán giả, được hài lòng y dán sức véo luôn một cái nữa thật mạnh vào má cô bé rồi mới buông tay. Sau khi lập được, chiến công, này, A Quy đã quên cả vương dâu xồm, quên cả lão. Tây giả, rồi, và hình như bao nhiêu nỗi bất bình, bao nhiêu điều. Suối quẩy, ngày hôm ấy đều đã rửa được sạch sành xanh, mà lạ lùng thay, lúc bấy giờ y nghe hình như người y nhẹ hẳn đi, nhẹ hơn lúc bị mấy ba. Tòng đánh đốp, đốp, vào đầu nữa, A Quy hớn hở tựa hồ như bay bổng lên tít mãi trên mấy tầng mây. Xa xa đằng kia còn văng vẳng nghe tiếng cô tiểu chửi lồng trong tiếng khóc. Cha thằng A Quy, đồ tuyệt tử, ha, ha, ha, A Quy cười đắc ý, ha. Ha, ha, ha, bao nhiêu người trong quán rượu cũng cười, cũng đắc ý gần bằng A Quy. Cách chương.